Đỉnh cao phú quý, chương 878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyên rất tò mò hỏi, Kha, sao cậu không hỏi tớ lên thuyền bằng cách nào? Trần Kha đổ một ít cá đã phân loại vào trong bồn nước tò mò nói. Bình thường dân trên đảo đều là những người nghèo khổ. Chúng tôi mỗi năm đến đây một lần, có một hai người lẻn lên thuyền, nếu muốn. Để trở lại đất liền với chúng tôi, ông chủ của chúng tôi tốt bụng và giả vờ như không biết. Nhưng sau khi nói điều đó, tôi thậm chí còn tò mò hơn về cách bạn biết đảo vàng và làm thế nào bạn đến đảo vàng. Trình Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó cảm thấy nói cho anh biết tình huống hiện tại của mình có thể khiến người bạn học cũ này sợ hãi, nên không khỏi lắc đầu thở dài nói. Thật khó nói lời nào, sau này hãy nói chuyện sau. Trên bong tàu phía xa, một người đàn ông cũng mặc đồ lao động đến đây với điếu thuốc trên miệng, sau khi Trần Kha nhìn thấy, anh ta vẫy tay với Trình Nguyên và chỉ vào giữa. Người đàn ông lớn tuổi và nói, đó là ông chủ của chúng tôi sẽ nói chuyện với bạn. Sau đó, trước khi Trình Nguyên phản đối, anh đã kéo Trình Nguyên đến gặp người đàn ông trung niên. Ông chủ, đây là bạn học đại học của tôi tên là Trình Nguyên, người cũng trốn khỏi ra đảo. Bây giờ coi như là vô gia cư, cậu thấy đấy. Trần Kha lau tay trên người, sau đó lấy ra một hộp. Hứa Từ, cẩn thận rút ra một cái cười đưa cho người đàn ông trung niên, rất là nịnh nọt. Người đàn ông trung niên cầm lấy điếu thuốc kẹp bên tay, liếc mắt nhìn Trình Nguyên, hơi nhíu mày nói. Trình Nguyên nghe cái tên này như thế nào? Ta có chút quen tai. Tên của công, Trình Nguyên cười nhẹ, vì vậy, người đàn ông trung niên rời mắt khỏi Trình Nguyên, liếc nhìn Trần Kha sang một bên, chế nhạo. Tiểu Trần, cô càng ngày càng không biết xấu hổ, cô cho rằng đây là nhà riêng của cô sao? Ông chủ đây, ông chủ, ông đang nói cái gì vậy? Trần Kha đột nhiên hoảng sợ. Người đàn ông trung niên giễu cợt đưa tay ra vỗ vỗ mặt Trần Kha. Anh nói trên cả con tàu ai đặc biệt nhất còn đưa cả vợ con lên tàu. Xem ra tôi còn không có. Đúng để làm điều đó. Nếu bạn nói rằng bạn có một vòng eo xấu, tôi sẽ sắp xếp một công việc thư giãn cho bạn, và bạn sẽ chỉ làm công việc phân loại trên và xuống tàu, phải không? Trần Kha, ngươi đừng quá coi trọng bản thân. Nếu không phải đại ca 4 năm tới đây, ngươi có thể có quyền này nhận thức ngươi. Trình Nguyên cao mày dữ dội. Người đàn ông trung niên thật sự đưa tay tát vào mặt Trần Kha, như đang nói đùa, nhưng sức lực của anh ta không hề nhỏ chút nào. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, Trần Kha vẫn thì thầm với người đàn ông trung niên với nụ cười trên môi. Vâng, vâng, ông chủ, tôi hiểu. Nói xong, anh ta thò tay vào túi sờ soạng một hồi, cuối cùng móc ra một xấp tiền, thấy xung quanh không có ai, anh ta nhét vào túi. Ông chủ, như vậy, nước da của người đàn ông trung niên mới cải thiện một chút, không khỏi thở dài một hơi, nói. Được rồi, xem thái độ làm việc của anh có còn nghiêm túc không, hôm nay tôi sẽ bán đứng anh. Sau đó, anh quay đầu lại hỏi Trình Nguyên, em có sợ chịu đựng gian khổ không? Trình Nguyên lắc đầu, không sợ, được ngươi làm được trước tiên có thể đi theo Trần Kha, sau khi lên bờ ký hợp đồng lao động. Nói xong, người đàn ông trung niên nhổ xuống đất rồi quay đi. Thực ra Trình Nguyên lúc này có chút cảm động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn đi học Trần Kha không nói nhiều với bản thân như những gì Lâm Sương Dịch đã nói với anh ấy, nhưng khi gặp lại nhiều năm sau, sự nhiệt tình mà anh ấy thể hiện đã vượt xa so với Lâm Sương Dịch. Ồ không, không xa, nhưng đối diện. Lâm Sương Dịch thuộc tuyết người có đôi mắt xấu, nhưng Trần Kha thì khác. Để tự giúp mình, anh ta nhét một xấp tiền vào túi của người đàn ông trung niên, Trình Nguyên nhìn vào độ dày của tờ tiền và có thể đoán rằng nó sẽ có giá 20.000 nhân dân tệ. Bạn biết đấy, Trần Kha nói rằng tiền lương hàng tháng của anh ấy là 30.000 nhân dân tệ, trong trường hợp này, nó sẽ ít hơn 20.000 nhân dân tệ, tương đương với 20 ngày làm việc mà không có gì. Hơn nữa, để tự giúp mình, anh ta thấp giọng van xin người đàn ông trung niên, và bị tát vào mặt. Nhưng anh ấy dường như không quan tâm đến những điều này. Anh ta không những không quan tâm, sau khi người đàn ông trung niên rời đi, anh ta còn vỗ vỗ ngực cười với Trình Nguyên. Nhìn đi tôi không sai, anh trai, tôi có rất nhiều. Mặt trên con tàu này, một câu, ông chủ đã đồng ý cậu ở lại trên thuyền. Vốn dĩ, Trình Nguyên muốn từ chối, nhưng trước sự ân cần mạnh mẽ của Trần Kha, khi anh vừa chạm đến môi, anh đã bị anh buộc chặt trong cổ họng. Ít, anh đã bao giờ nghĩ đến việc thay đổi lối sống của mình chưa? Trình Nguyên đưa cho Trần Kha một điếu thuốc khác, Trần Kha không khách sáo với anh ta, cầm lấy rồi châm lửa, hít một hơi thật sâu, nhìn Trình Nguyên nghiêm túc nói. Trình Nguyên, hãy nghe lời thuyết phục của sư huynh, vì anh đã trốn thoát rồi, đừng quay lại đảo vàng. Anh ơi, em đã lang thang trên biển 4 năm, em đã đến và đi đảo vàng hơn 20 lần, và em biết về nó 7-88 lần. Đây thực sự không phải là một nơi để kiếm tiền. Nghe vậy, Trình Uyên hơi nhướng mày, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ quái dị, nói. Trần Kha, nếu là quản lý một thành phố, anh có thể làm được không? Thôi, Trần Kha không chút do dự đáp lại, tựa hồ không ngạc nhiên về câu hỏi kỳ quái của Trình Uyên, sau đó lại vỗ ngực nói. Mini City, tôi cấp 80. Trình Uyên không nói nên lời. Dám yêu anh này là nói về game. Buổi trưa Trần Kha ăn mấy bữa rồi mang tất cả trở về căn phòng trọ nhỏ và bừa bộn của mình. Đứa trẻ đang ngủ say, không ồn ào, náo nhiệt. Trần Kha chào Trình Uyên đi ăn tối. Trình Uyên nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh Trần Kha tò mò hỏi. Kha, em cưới chị dâu khi nào vậy? Vì lý do nào đó, những lời này dường như chạm vào một bãi mìn vô hình. Sau khi Trần Kha và người phụ nữ bỏ qua một cái nhìn, cả hai đều cúi đầu. Trình Uyên cảm thấy hơi bất ngờ. Trần Kha cười khổ nói. Chúng ta còn chưa kết hôn. Trình Uyên bất ngờ nhìn đứa trẻ trên giường. Tên miền, miêu miêu khổ với tôi. Trần Kha thở dài, thật ra, cô ấy vốn là con gái của một ông chủ ở tỉnh Giang Bắc của anh. Sau khi chúng tôi yêu nhau, anh cũng biết điều kiện gia đình của tôi, cho nên. Vì vậy, gia đình họ không đồng ý, vì vậy bạn đã bỏ trốn ra biển. Trình Uyên có thể đoán được điều gì đó. Trần Kha tỏ ra tự trách mình. Người phụ nữ vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh ta và dựa đầu vào vai anh ta. Nhìn thấy cảnh này, Trình Uyên không biết phải nói gì, chỉ im lặng gật đầu nói. Em biết rồi, nhưng anh đừng lo, em đoán nhà chị dâu sẽ đồng ý với anh sớm thôi. Trần Kha chỉ nghĩ Trình Uyên đang an ủi mình, vì vậy cười khổ nói. Đa tạ sư huynh phù hộ, sư huynh đến làm đi. Trình Uyên lắc đầu, nghiêm túc nói. Không phải may mắn, là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng làm phiền nữa, đến uống rượu. Trần Kha, Trình Uyên lại nhìn Trần Kha một cách nghiêm túc và nói. Thực ra, bây giờ tôi đang làm khá tốt. Có một số nhóm nhạc lớn dưới tên tôi. Cách chương.